Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, thẳng thắn thành khẩn, xảy ra sự tình lần trước, Bùi Chi Thành thì càng thêm khẳng định Tạ Gia Ngữ đối với chính mình cố ý. Chỉ là, hắn lại không biết Tạ Gia Ngữ có thể đáp ứng hay không gả cho hắn. Chung quy trước đó Tạ Gia Ngữ rõ ràng không thích Kiều Diệc Thư. Nhưng tại trên người hắn suy tính hồi lâu, chuyện như thế khiến Bùi Chi Thành hơn chút không xác định. Đồng dạng, căn cứ Tạ Gia Dung cho Tạ Gia Ngữ tìm những kia cái nhìn nhau nam tử đến xem, Tạ Gia Dung phỏng chừng đối với hắn sẽ không vừa lòng. Trên người hắn đặc chất không có hạng nhất phù hợp Tạ Gia Dung cho Tạ Gia Ngữ lựa chọn con rể tiêu chuẩn. Nếu như là tùy tiện cầu hôn, nói không chừng trực tiếp liền bị Tạ Gia Dung cự tuyệt. Chi bằng trước xác định một chút. Tạ Gia Ngữ khẩu phong, ta khi nào đáp ứng? Tạ Gia Ngữ khiếp sợ sau liền cảm thấy thẹn thùng, sắc mặt tường đỏ lại có chút lắp bắp đạo. Nguyên bản còn có chút thấp thỏm Bùi Chi Thành, lúc này nụ cười trên mặt lại sâu hơn, nửa tựa nói đùa đạo: Tạ tiểu thư trước đó vài ngày ôm Bùi Mỗ, chẳng lẽ không hẳn là phụ trách sao? Tạ Gia Ngữ nghe sau vẻ mặt khiếp sợ nhìn Bùi Chi Thành, thốt ra: Nhưng ngươi cũng ôm qua ta à? Bùi Chi Thành nghe sau lại là vẻ mặt nghiêm túc nói: Ân, cho nên Bùi Mỗ nhất định sẽ đối Tạ tiểu thư phụ trách. Tạ Gia Ngữ nhưng có chút mắt choáng váng, nói như thế nào mà nói đi, lại tha trở về, này Bùi đại nhân cũng quá giảo hoạt một ít. Chờ Bùi Mỗ bận rộn xong chuyện bên này, liền đi quý phủ cầu hôn. Bùi Chi Thành đạo: Tạ Gia Ngữ xem này Bùi Chi Thành trên mặt thần sắc, biết hắn đã muốn quyết định chủ ý. Tạ Gia Ngữ vốn là phi thường vui vẻ, chỉ là nghĩ đến thân phận của bản thân, nghĩ đến chính mình đích thật tuổi, lại thêm chút không quá xác định nhân tố, xem này Tạ Gia Ngữ trên mặt dần hiện ra đến chần chờ sắc. Bùi Chi Thành thử hỏi: Tạ tiểu thư nhưng là có cái gì băn khoăn? Tạ Gia Ngữ cắn môi, ngẩng đầu lên nhìn Bùi Chi Thành ánh mắt thành khẩn đạo: Bùi đại nhân, kỳ thật ta cũng không giống ngươi ở mặt ngoài thoạt nhìn như vậy. Bùi Chi Thành nghĩ đến Tạ Gia Ngữ kia khiến cho người không tra được thân thế, lại nghĩ đến trước đó vài ngày Tạ Gia Ngữ cùng Tạ Lương đối thoại, liền biết Tạ Gia Ngữ muốn nói là điểm này. Nhưng hắn cũng không thèm để ý mấy thứ này, hắn càng để ý là Tạ Gia Ngữ mang đến cho hắn cảm giác. Mặc kệ Tạ tiểu thư rốt cuộc là ai, này cũng sẽ không ảnh hưởng Bùi Mỗ phán đoán. Bùi Mỗ chỉ biết là Tạ tiểu thư là Bùi Mỗ thích người, cũng sẽ là Bùi Mỗ thê tử. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ ánh mắt nhìn chằm chằm Bùi Chi Thành nhìn hồi lâu, môi cắn càng chặt hơn. Nhưng là ta so ngươi lớn hơn 30 tuổi. Có như vậy trong nháy mắt, Bùi Chi Thành cho rằng Tạ Gia Ngữ muốn nói cho hắn biết thân thế của mình, nhưng mà hắn lại không muốn gặp yêu thích cô nương trên mặt lộ ra như thế rối rắm thần sắc. Vươn ra đến cánh tay, Bùi Chi Thành một phen ôm Tạ Gia Ngữ, tay trái vuốt ve Tạ Gia Ngữ tóc: Không quan hệ, chờ ngươi về sau muốn nói lại nói. Chỉ là Bùi Mỗ quyết định tuyệt sẽ không thay đổi. Tạ Gia Ngữ cảm thụ được Bùi Chi Thành khoan hậu lòng ngực, vừa mới tâm tình khẩn trương dần dần bình phục đến, trong lúc nhất thời cũng quên đẩy ra Bùi Chi Thành. May mà Bùi Chi Thành rất nhanh liền buông ra Tạ Gia Ngữ, nhìn Tạ Gia Ngữ hồng phác hai má đạo: Tạ tiểu thư, Bùi Mỗ không còn là 15-16 tuổi hài tử, cũng không phải kia không thông khôn khéo chi nhân. Mặc kệ trước ngươi có như thế nào tao ngộ, Bùi Mỗ đều có thể tiếp thu. Tạ Gia Ngữ ánh mắt ướt ướt sũng nhìn Bùi Chi Thành, nghĩ rằng chỉ sợ ngươi cũng không biết ta rốt cuộc là ai, cũng không biết ta đến tột cùng bao lớn. Vạn nhất ngươi nào ngày phát hiện, không thông báo sẽ không cảm thấy ta là cá nhân ngươi đều muốn Chu Chi lão yêu bà. Thật không? Tạ Gia Ngữ theo bản năng đảo. Tạ tiểu thư yên tâm, nay có hoàng thượng cùng văn xương hầu bảo hộ ngươi chu toàn. Nếu về sau thái tử đăng cơ, Bùi Mỗ tự nhiên tiếp tục bảo hộ ngươi chu toàn. Tin tưởng Bùi Mỗ có năng lực này, cho nên ngươi cứ việc yên tâm liền là. Bùi Chi Thành nói ra Tạ Gia Ngữ lo lắng nhất một vấn đề. Hơn nữa, ngày ấy sự tình tất nhiên sẽ không phát sinh nữa. Bùi Chi Thành vốn cho là Tạ Gia Ngữ nghe những lời này hội nói cái gì đó, chung quy hắn cảm thấy cái này hẳn là Tạ Gia Ngữ trọng yếu nhất suy tính vấn đề. Kết quả Tạ Gia Ngữ đích xác nói, nhưng là nói một cái hắn có chút kinh ngạc vấn đề. Bùi đại nhân để ý cùng lớn hơn mình nữ tử thành thân sao? Về Bùi Chi Thành có thể bảo hộ nàng chu toàn chuyện này, ngày ấy tại Thanh Nương nhắc nhở xuống, nàng dĩ nhiên nghĩ rõ. Nay minh xác từ Bùi Chi Thành trong miệng nghe được, mặc dù sẽ cảm thấy vô cùng ân tâm, nhưng mà đối với nữ nhân ngôn, đối với nàng cái kia thiên đại bí mật mà nói, lượng xương vừa so sánh với lại không như vậy bức thiết. Bùi Chi Thành có chút không hiểu nhìn về phía Tạ Gia Ngữ. Hắn tin tưởng mình ánh mắt, cũng tin tưởng mình cảm giác. Tạ Gia Ngữ tuyệt đối sẽ không vượt qua 18 tuổi. Chính là một cái 16-17 tuổi nữ hài tử, ứng có bộ dáng, thậm chí cho người cảm giác nhỏ hơn một ít, càng thiên chân một ít. Chỉ là Tạ Gia Ngữ có khi nói chuyện giọng điệu lại có chút lão thành, như là cố ý làm bộ như niên kỷ rất lớn bộ dáng bình thường. Cho nên những lời này đến cùng chỉ là cái gì? Tâm cơ thâm trầm như Bùi Chi Thành cũng không thể nghĩ đến Tạ Gia Ngữ nói được chính là nàng chính mình. Bất quá những này cũng không ảnh hưởng Bùi Chi Thành hôm nay cùng Tạ Gia Ngữ nói chuyện mục đích. Tạ tiểu thư, Bùi Mỗ muốn cưới người là ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi, không có quan hệ gì với người ngoài, cũng cùng niên kỷ không quan hệ. Bùi Chi Thành ngữ khí tràn ngập khí phách nói. Tuy rằng Tạ Gia Ngữ biết Bùi Chi Thành sở dĩ sẽ nói như vậy là vì không biết bí mật của nàng, chung quy ngày ngày đêm đêm giám thị văn xương hầu phủ, chuyện như vậy cũng liền chỉ có Tạ Lương có thể làm được ra đến. Hơn nữa Tạ Lương sở dĩ có thể nhận ra nàng cũng hơn phân nửa là bởi vì bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau quen thuộc. Khả Bùi Chi Thành chưa từng thấy qua nàng trước kia bộ dáng, là lấy không có khả năng hướng phương diện kia nghĩ. Tuy như thế, nhưng khi nàng nghe được Bùi Chi Thành những lời này, như cũ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nàng mặc dù biết mình thích Bùi Chi Thành, nhưng nàng cũng không dám nói cho Bùi Chi Thành bí mật của mình. Phát sinh ở trên người mình sự tình quá mức kinh thế hãi tục, tại nàng trong lúc hôn mê còn sẽ bị Lưu Thiên Sư cho rằng là yêu dị chi nhân, đều muốn Chu Chi. Hiện nay nàng đã tỉnh lại, 40 năm qua đi dung mạo chưa thay đổi, nếu là truyền ra ngoài còn không biết sẽ có như thế nào hậu quả. Hơn nữa nàng cũng không dám mạo hiểm mà ni sợ Bùi Chi Thành biết nàng là một cái niên kỷ lớn như thế lão thái bà. Đến lúc đó, nói không chừng Bùi Chi Thành liền sẽ không thích nàng. Xin lỗi, Bùi đại nhân, có một số việc ta hiện tại không thể nói. Tạ Gia Ngữ mím môi nói. Thấy thế, Bùi Chi Thành biết, chính mình vừa mới cửa này qua, không quan hệ. chờ ngươi muốn nói thời điểm lại nói xong, lại nhớ tới thân thế của mình. Đạo, Tạ tiểu thư có thể biết Bùi Mộ bao nhiêu tuổi, thân thế lại là như thế nào? Tạ Gia Ngữ cảm thấy Bùi Chi Thành trong lời nói có thâm ý, nhưng nàng cũng không biết Bùi Chi Thành thân thế, người này quá mức chói mắt, thế cho nên tất cả mọi người bỏ quên gia thế của hắn, bỏ quên hắn phụ mẫu thân là ai, chỉ chọn biết ngươi năm nay 26 tuổi, phụ thân ngươi là quốc tử giám giáo sư, mẫu thân là tôn thất chi nữ. Tạ Gia Ngữ đạo. Bùi Chi Thành nghe sau, trên mặt lại lộ ra đến tươi cười, xác thực nói, Bùi Mộ ất sửu năm người sống, năm nay 25 tuổi. Hơn nữa, Bùi Mộ thân thế cũng không phải như thế. Có thể thấy được Tạ tiểu thư nhìn chúng là Bùi Mộ người này, mà không phải Bùi Mộ niên kỷ cùng xuất thân. Điểm này ngược lại là cùng Bùi Mộ nhất trí. Bùi Mộ nhìn chúng cũng là Tạ tiểu thư người này, mà không phải là tuổi của ngươi ra thế. Cho nên, ngươi đến cùng xuân xanh mấy phần, là ai, đến từ nơi nào, phụ mẫu như thế nào, sao lại ảnh hưởng Bùi Mộ phán đoán. Có như vậy trong nháy mắt, Tạ Gia Ngữ cảm giác mình tim đập có chút mất khống chế. Cũng có chút lý giải mẫu thân vì sao tại phụ thân làm từng kiện chuyện sai sau mà lựa chọn tha thứ. Hắn, tình yêu thứ này, thật sự sẽ bị lạc lòng của người ta chí, khiến cho người đánh mất phán đoán. Lúc này, nàng đã muốn vô lực suy tư, chỉ cảm thấy trước mắt người này thấy thế nào như thế nào tốt. Nàng nhất định phải gả cho người này. Gặp Tạ Gia Ngữ hai má hồng hồng, ướt sũng mà lại hoàn toàn tín nhiệm bộ dáng, Bùi Chi Thành không chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, còn cảm giác mình tay có chút ngứa, nhịn không được có hơi đi về phía trước một bước, vươn tay ra muốn sờ sờ gương mặt nàng. Nhưng mà, vươn ra đến sau, nhìn Tạ Gia Ngữ ánh mắt, liền cảm thấy có chút đường đột, chỉ là khởi công không quay đầu lại tên. Bùi Chi Thành tay có hơi thượng rời, cuối cùng rơi vào Tạ Gia Ngữ trên đầu. Có vùng diệp tử, Bùi Chi Thành mở mắt nói dối. Tạ Gia Ngữ ngốc ngốc đạo. Nga, Bùi Chi Thành tay rất nhanh liền từ Tạ Gia Ngữ trên đầu cầm đi. Đạo, Tạ tiểu thư, ngươi mà ân tâm, Bùi Mộ ít ngày nữa liền sẽ đi quý phủ cầu hôn. Còn có, gần nhất chùa trong có lẽ có chút không yên ổn. Ngươi ghi nhớ thời khắc đi theo trưởng công chúa bên người, không cần một mình ra ngoài. Tạ Gia Ngữ mở to hai mắt nhìn, vốn muốn hỏi vừa hỏi nguyên nhân, nhưng nghĩ đến thân phận của Bùi Chi Thành, liền thức thời không hỏi lại. Ân, ta biết. Đa tạ Bùi đại nhân nhắc nhở. Ân, Bùi Chi Thành thẳng đến đem Tạ Gia Ngữ đưa đến nàng nghỉ tạm tiểu viện phụ cận mới cùng nàng tách ra. Sau khi tách ra, cũng không có gấp rời đi, mà là nhìn theo nàng vào tiểu viện mới xoay người. Hắn kỳ thật mấy ngày trước đây liền tới đến trong chùa, trước đó cùng hoàng thượng nói chóc nã vanh quốc nhân cũng không toàn, nhưng là lấy cớ bọn họ là thật sự phát hiện. Lúc này đây cũng là vì chuyện này mà đến. Tạ Gia Ngữ trở lại trong viện sau, phát hiện Huệ cùng trưởng công chúa đã muốn đã tỉnh lại. Nghe nô bộc nói Huệ cùng trưởng công chúa tỉnh lại sau từng tới tìm nàng. Nàng thu thập một chút liền qua. Nàng vốn tưởng rằng Huệ cùng biểu tỷ tìm nàng là thấy nàng không ở trong viện, lo lắng của nàng ân nguy, không nghĩ đến là nguyên lai thật sự tìm nàng có chuyện. Ta ngày ấy gặp ngươi quý phủ cái kia nhị cô nương tốt vô cùng, chính là cái kia cùng ngươi bề ngoài rất giống hài tử, nay nhưng là đã muốn gả nhân ra. Huệ cùng trưởng công chúa đầy mặt nụ cười hỏi. Tạ Gia Ngữ trước mắt sáng lên, Huệ cùng biểu tỷ lời này chẳng phải là muốn cho Tạ Liên giới thiệu vị hôn phu. Nghĩ đến lấy Huệ cùng biểu tỷ ánh mắt, khẳng định không kém đi nơi nào. Tổ mẫu nói nhưng là Tạ Liên. Tạ Liên đích xác càng ngày càng giống Giao Ngữ. Vệ Tương nghe sau ở một bên bắt quái đạo. Huệ cùng trưởng công chúa mới phát hiện Vệ Tương còn tại trong phòng. Nhíu mi đạo, ngươi đứa nhỏ này như thế nào còn ở nơi này? Đại nhân nói tiểu hài tử thiếu sen mồm. Ngươi đi ra ngoài trước ngoạn nhi đi, Vệ Tương sao lại sẽ dễ dàng ra ngoài? Thật vất vả nghe được như vậy một tin tức. Nàng cần phải lưu lại hảo hảo nghe một chút tổ mẫu đến cùng cho Tạ Liên nói như thế nào một mối hôn. Sự, tổ mẫu, ta cam đoan kế tiếp không nói, Vệ Tương che miệng đạo. Huệ cùng trưởng công chúa nhìn nàng một cái, cũng không tái cường chế khiến nàng ra ngoài. Trong nhà đã ở cho nàng nhìn nhau nhân ra. Chỉ là vẫn luôn không gặp được đặc biệt thích hợp. Tạ Gia Ngữ cân nhắc một chút nói. Huệ cùng biểu tỷ nhưng là có người thích hợp nhà. Huệ cùng trưởng công chúa vừa nghe, liền biết là không có. Cười nói, ngươi cảm thấy chúng ta quý phủ như thế nào? Huệ cùng trưởng công chủ phủ đương nhiên được. Mặc dù không có thực quyền, nhưng địa vị cao a. Hơn nữa, theo nàng biết, quý phủ vẫn chưa có thứ tử. Bất quá, Tạ Gia Ngữ còn chưa kịp ứng xuống, liền nghe được chén trà rơi xuống đất thanh âm ni, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Vệ Tương. Chỉ thấy sắc mặt nàng có chút tái nhợt, cả người cũng là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Hết chương.